cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 53, hai chúng ta không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm thứ bảy, Bạch Y tỉnh dậy, theo thói quen quay người về phía Chu Vũ Tầm đang ngủ. Sau đó cô thấy anh đang tựa đầu vào tay, mặc áo phông trắng và quần thể thao màu xám, nghiêng người cười tủm tỉm nhìn cô. Có lẽ anh vừa tắm xong không lâu, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt. Bạch Y mơ màng nhìn anh, giọng nói mang theo sự lười biếng và khàn nhẹ của người vừa thức giấc, nghe còn mềm mại hơn bình thường vài phần. Anh dậy lúc mấy giờ vậy? Khóe môi Chu Vũ Tầm khẽ nhếch lên, đáp, 5 rưỡi. Anh dậy đi bộ 1 tiếng. Bạch Y lười biếng nhắm mắt lại, rúc vào lòng anh. Sớm thật đó, một ngày thứ bảy đẹp thế này mà không ngủ nướng thì tiếc quá. Cô lẩm bẩm, hiếm khi thấy cô lười biếng đến vậy. Chu Vũ Tầm không kìm được mà bật cười. Còn ngủ nữa à? Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng hỏi. Bạch Y úp mặt vào ngực anh, giọng nói khẽ khàng nghe hơi nghèn nghẹn. Mệt quá, muốn ngủ, hả? Chu Vũ Tầm bật ra một tiếng hỏi đầy nghi hoặc, rồi lo lắng hỏi, mệt chỗ nào? Bạch Y, cô biết anh cố tình hỏi, im lặng không trả lời. Tay Chu Vũ Tầm khẽ vê, tê vê, tấm lưng gầy của cô. Anh ghé sát tai cô, đôi môi ấm áp cọ vào vành tai cô, như đang nhẹ nhàng hôn cô. Cảm giác tê dại ùa đến, Bạch Y khẽ nhún vai rụt cổ lại. Chu Vũ Tầm ôm cô lật người, Bạch Y lập tức nằm ngửa trên giường. Đôi mắt ướt át của cô không chớp nhìn anh, khiến trong lòng Chu Vũ Tầm càng thêm bứt rứt. Anh cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô. Bạch Y giơ tay, nắm lấy xương quai xanh của anh. Xương quai xanh của Chu Vũ Tầm vốn đã rõ ràng, giờ đây càng nổi bật hơn, hõm sâu đến mức có thể nuôi một con cá vàng nhỏ trong đó. Mỗi lần anh hôn cô như vậy, cô luôn không kìm được mà dùng tay nắm lấy xương quai xanh của anh. Chu Vũ Tầm nhẹ nhàng hôn cô, cuối cùng đặt môi lên môi cô, nụ hôn từ từ sâu hơn. Cuối cùng, Bạch Y không ngủ nướng được. Cả một buổi sáng đẹp trời đều bị người đàn ông tên Chu Vũ Tầm này chiếm trọn. Khi đi tắm, Bạch Y hỏi anh, cái đó anh mua khi nào vậy? Thực ra, đêm anh cầu hôn cô đã rất muốn hỏi, nhưng không kịp. Sau này mỗi lần thân mật, cô đều thấy anh mở tủ đầu giường lấy đồ. Chu Vũ Tầm cười khẽ, trả lời một cách thẳng thắn, ngày cầu hôn đó, trực giác mách bảo tối sẽ dùng đến, nên ban ngày đặc biệt chạy ra siêu thị, mua một ít, Bạch Y lặng lẽ quay đầu đi, không nói gì nữa, một ít, trong lời anh nói, là trọn vẹn 5 hộp, mặc dù là thứ bảy, hai người đều có công việc riêng phải làm, nên sau khi ăn sáng xong, Bạch Y và Chu Vũ Tầm liền vào thư phòng. Bạch Y ngồi trên chiếc ghế thoải mái, cô mở máy tính, bắt đầu chuẩn bị bài giảng cho tuần tới. Chu Vũ Tầm ngồi đối diện cô, dùng chung một bàn làm việc với cô, mở laptop làm việc của anh. Hai người không làm phiền nhau, lặng lẽ làm việc của mình. Một thời gian rất dài, trong thư phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím của họ. Gần đến trưa, Bạch Y chuẩn bị xong bài giảng và lưu lại. Chu Vũ Tầm vẫn đang chăm chú làm việc. Bạch Y tắt máy tính, vừa quay mặt sang đã thấy anh đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Lông mày khẽ nhíu lại, không hiểu sao, trông rất cuốn hút, rất đẹp trai. Bạch Y lấy điện thoại để bên cạnh, muốn lén lút ghi lại khoảnh khắc này của anh. Kết quả màn hình điện thoại sáng lên, Bạch Y mới phát hiện cô lấy nhầm điện thoại. Lúc nãy cả hai đều đang bận, không ai dùng điện thoại. Chu Vũ Tầm lấy điện thoại của cả hai đặt tùy tiện lên bàn làm việc, rồi không chạm vào nữa. Mà điện thoại của hai người cùng kiểu dáng, lại đều màu trắng, chính vì thế mà Bạch Y lấy nhầm. Nhưng cũng nhờ vậy Bạch Y mới bất ngờ phát hiện hình nền điện thoại của anh lại là bức ảnh cô mặc váy cưới trắng tinh và anh mặc vest đang ôm nhau trong cửa hàng váy cưới. Trong ảnh, cô ngẩng mặt cười nhìn anh, còn anh thì đang cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nhìn góc chụp, có lẽ là Hà Tụng. Bạch Y lặng lẽ đặt điện thoại của anh về chỗ cũ, rồi lấy lại điện thoại của mình. Hình nền điện thoại của cô là bức ảnh chụp chung của cô và anh do Tưởng Băng chụp vào ngày cô tốt nghiệp. Cô cười nhìn vào ống kính, còn ánh mắt anh tràn ngập bóng hình cô. Bạch Y mở camera, lén lút bấm nút chụp. Giây tiếp theo, người đàn ông vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính gõ bàn phím lên tiếng. Anh thong thả nói, chụp lén anh, phải trả thù lao. Bạch Y khẽ cười, đáp, vậy em gửi ảnh cho anh nhé. Chu Vũ Tầm bật cười khẩy, anh không muốn ảnh, em qua đây, làm gì à? Mặc dù hỏi vậy, Bạch Y vẫn đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc đến bên cạnh anh. Người đàn ông mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần đen. Đó là kiểu phối màu mà anh yêu thích nhất từ thời học sinh. Chiếc áo phông trắng trên người Bạch Y cùng kiểu với anh. Tà áo rộng đến đùi cô, gần như che khuất hoàn toàn chiếc quần sót cô đang mặc. Cô vừa đi đến bên cạnh, cổ tay đã bất ngờ bị anh nắm lấy, rồi cô ngã vào lòng anh. Trong chớp mắt, Bạch Y đã ngồi lên đùi anh. Cô chớp mắt, vừa định nói chuyện, Chu Vũ Tầm đã nói trước, hôn anh một cái, gần đây anh càng ngày càng biết cách đòi hôn. Bạch Y hỏi, là thù lao em phải trả sao? Chu Vũ Tầm khẽ nhướng mày, khẽ đáp, ừm. Cô mỉm cười nhìn anh, ánh mắt từ từ rơi xuống dưới cằm chỗ yết hầu của anh. Bạch Y như bị quỷ ám, đưa tay nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vê, tê vê, yết hầu gợi cảm của anh. Yết hầu của Chu Vũ Tầm theo đó mà lên xuống một chút. Rồi, Bạch Y từ từ tiến lại gần. Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên yết hầu anh. Đôi môi mềm mại chạm vào yết hầu cứng rắn. Trực tiếp ca, CSTH, CS thần kinh của Chu Vũ Tầm. Tuy nhiên, vẫn chưa xong. Bạch Y mở miệng, rất cẩn thận dùng răng cắn nhẹ vào yết hầu anh. Một cảm giác tê dại tức thì từ khắp nơi ùa đến, trực tiếp tràn vào tim anh. Chu Vũ Tầm vô thức siết chặt vòng tay ôm cô. Anh sợ nhất cô vụng về chiêu chọc, không có bất kỳ kỹ năng nào, nhưng lại vô cùng chí mạng. Chu Vũ Tầm nhẹ nhàng nhấc cô lên, để Bạch Y đối diện với anh, rồi giữ gáy cô, không nói không rằng chặn môi cô. Mắt Bạch Y khẽ mở, chớp chớp vài cái rồi từ từ khép lại, đợi anh buông cô ra. Bạch Y đã mềm nhũn nằm trong vòng tay anh, thở hổn hển. Chu Vũ Tầm thì như không có chuyện gì, khẽ tựa cằm lên vai cô, cứ thế ôm cô tiếp tục gõ bàn phím. Nếu không phải Bạch Y biết anh điên cuồng đến mức nào, và lúc này đang thực sự cảm nhận được anh có cảm giác, có lẽ cô sẽ nghi ngờ anh quá lạnh nhạt. Một lát sau, Bạch Y khẽ lay chân, nhẹ nhàng nói, anh để em xuống. Chu Vũ Tầm không nói gì, cũng không buông cô đi. Bạch Y lại nói, anh cứ tiếp tục bận đi, em đi chuẩn bị bữa trưa. Nói xong, cô khéo léo hôn một cái chụt vào má anh. Chu Vũ Tầm được chiều lòng, khẽ cười, lúc này anh mới nới lỏng vòng tay để cô đi. Bạch Y ra khỏi thư phòng, trực tiếp xuống lầu vào bếp, bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa. Chu Vũ Tầm bị tiếng nhạc du dương thu hút, bước ra khỏi thư phòng. Anh vừa xuống đến tầng 1 đã thấy Bạch Y ngồi trước cửa sổ kính từ trần đến sàn trong phòng khách, đang chơi handpan. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào trong nhà, và cô đang đắm mình trong ánh nắng rực rỡ, khoác lên mình một vầng hào quang chói lọi. Chu Vũ Tầm đứng ở đầu cầu thang, nhìn về phía cửa sổ kính, tay cô không ngừng gõ qua lại trên handpan, tạo ra một giai điệu rất bay bổng và thuần khiết. Chu Vũ Tầm nhìn cô, nghe bản nhạc trong trẻo như vậy, trong đầu không tự chủ được mà lướt qua một vài hình ảnh. Vào khoảnh khắc này, cảnh vật dường như đột nhiên quay trở lại năm 2016. Mùa hè nóng bức, mùa tốt nghiệp chia ly, cô mặc áo cử nhân, tay ôm bó hồng trắng anh lén tặng, đứng dưới nắng, khẽ cười cong mắt, cho đến vài phút sau. Bạch Y chơi xong một bản nhạc mới phát hiện Chu Vũ Tầm không biết đã xuống lầu từ lúc nào. Cô vốn định chơi xong handpan sẽ lên lầu gọi anh xuống ăn trưa. Bạch Y nhìn anh, đôi mắt nai xinh đẹp ánh lên ý cười. Chu Vũ Tầm nhấc chân bước nhanh về phía cô. Cô cẩn thận đặt handpan xuống. Vừa đứng dậy đã rơi vào vòng tay anh. Bạch Y cũng giơ tay, vòng qua eo anh. Cô ngẩng mặt trong vòng tay anh, hỏi, hay không anh, hay lắm, Chu Vũ Tầm khẽ nói. Anh chưa bao giờ nghe thấy bản nhạc nào trong trẻo và thuần khiết đến vậy. Sạch sẽ không tì vết, đặc biệt chữa lành, nghe nó sẽ nhớ đến em. Bởi vì em cũng như vậy, trong trẻo và thuần khiết, căn phòng Chu Vũ Tầm cầu hôn Bạch Y, sau này được hai người biến thành một căn cứ bí mật để xem phim, nghe nhạc và chơi nhạc. Chu Vũ Tầm còn đặc biệt đặt ngẫu nhiên một vài chiếc máy bay giấy màu sắc trong căn phòng để làm điểm nhấn, tạo cảm giác đặc biệt mộng mơ. Thứ bảy cuối cùng của tháng 9, sau khi ăn tối xong, Chu Vũ Tầm kéo Bạch Y đến căn cứ bí mật, nói muốn xem phim cùng cô. Vào trong, Bạch Y ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, ngẩng mặt hỏi anh, xem phim gì vậy anh? Chu Vũ Tầm mở máy tính kết nối với máy chiếu, tìm video anh đã lưu, giọng điệu vui vẻ đáp cô, em tự xem đi. Nói xong, video bắt đầu phát, hôm nay là ngày kỷ niệm 11 năm chúng ta quen nhau. Vì vậy tối nay, anh muốn tặng em một buổi hòa nhạc độc đáo. Bạch Y nghe những lời quen thuộc đó, chợt quay đầu, mở to mắt nhìn màn hình chiếu hiện ra cảnh quay. Người trong video là anh và cô, đây là video đêm anh cầu hôn. Bạch Y ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình video, có chút ngớ người, đêm đó tất cả sự chú ý của cô đều đổ dồn vào anh. Hơn nữa vì biết anh sắp cầu hôn, cô căng thẳng bồn chồn, trái tim cứ đập thình thịch không ngừng, suy nghĩ cũng không ngừng trôi về thời cấp 3, cô hoàn toàn không biết anh đã dùng thiết bị ghi lại toàn bộ quá trình cầu hôn. Video này đã được chỉnh sửa do chính Chu Vũ Tầm tự tay làm. Mặc dù trình độ của anh, một người ngoài ngành, không thể sánh bằng những biên tập viên chuyên nghiệp, và sản phẩm cuối cùng anh trình chiếu cho cô cũng không thể so sánh với một bộ phim hay phim truyền hình. Nhưng anh đã làm tốt nhất có thể. Bạch Y nhìn màn hình video, nước mắt không ngừng tuôn ra. Đến cuối video, anh trang trọng tỏ tình với cô, cầu hôn cô, hỏi cô, em có muốn vì anh mà mặc một lần không? Cô không trả lời lời anh, mà ngược lại hỏi anh những năm qua có sống tốt không? Anh thành thật với cô, nói không tốt, qua đây, giọng cô trong video nghèn nghẹn, thật mềm mại, nhưng lại đầy sức mạnh, ôm một cái. Chu Vũ Tầm, em nguyện vì anh mà mặc váy cưới, cả đời này chỉ mặc vì anh mặc. Cô đã cho anh câu trả lời. Ngay sau đó, anh trong video lập tức đeo nhẫn kim cương cho cô. Bạch Y nghĩ, video đến đây là kết thúc rồi. Tuy nhiên, cô tận mắt thấy Chu Vũ Tầm cúi đầu hôn cô. Tiếng anh khẽ cầu xin vang vọng khắp căn phòng. Tối nay đừng đi nữa nhé. Giọng cô nũng nịu pha chút mê hoặc vang lên theo. Cuộc đối thoại này kết hợp với cảnh quay trong video, mặt Bạch Y lập tức đỏ bừng. Đợi anh bế cô ra khỏi đó, video mới kết thúc. Bạch Y cố tỏ ra bình tĩnh hỏi, anh làm sao lại thêm cả đoạn sau vào chứ? Chu Vũ Tầm cong môi, ghé sát lại trêu chọc hỏi lại, tại sao lại không thêm? Đầu Bạch Y không ngừng tua lại nụ hôn trong video. Giờ đây cô bị anh làm cho mặt đỏ tai nóng. Cô khẽ cắn môi, xấu hổ quay đầu sang một bên. Mặc dù đã hôn anh rất nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ thấy cảnh họ hôn nhau trên màn hình. Bạch Y không ngờ lại có thể DCV ân đến vậy. K CSTH CS nổi da gà khắp người. Tự mình nhìn thấy cảnh hôn nhau thực sự khiến cô rất ngượng. Chu Vũ Tầm lại không để cô trốn. Anh xoay mặt cô lại, bá đạo hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Tim Bạch Y chợt ngừng lại. Thích không? Anh nói mà không rời môi khỏi môi cô. Giọng trầm khàn nghe có vẻ mơ hồ gợi cảm. Anh tặng em làm kỷ niệm được không? Nghe lời anh nói, mắt Bạch Y cong lên. Đôi mắt trong veo ngập tràn ý cười. Cô đỏ mặt ngoan ngoãn nói. Được ạ, anh thích lắm. Cô không giả vờ e thẹn, rất thẳng thắn nói với anh. Chu Vũ Tầm bật ra một tiếng cười khẽ, kéo theo lồng ngực cũng rung nhẹ. Bạch Y, ta chọn một ngày đẹp trời, đi cục dân chính đăng ký kết hôn nhé. Anh ôm chặt cô, đôi môi mỏng cọ vào tai cô, từng chữ một nói vào tai cô. Anh rất muốn em nhanh chóng trở thành bà Chu. Bạch Y không kìm được mà rụt vai lại, cười khẽ đáp, được thôi, ông Chu. Chu Vũ Tầm bị câu, ông Chu, của cô ca, CSTH, CS, càng trở nên phóng túng hơn. Bạch Y lại đột nhiên nắm lấy tay anh. Cô nhìn anh, trong mắt lóe lên một chút danh mãnh như cáo nhỏ, vẻ mặt không hề biểu lộ, giả vờ bất an hỏi, bây giờ còn thiết bị quay phim không? Chu Vũ Tầm khẽ cười, không trêu cô, thành thật nói, hôm sau cầu hôn là tháo rồi. Bạch Y cố gắng kiềm chế khóe môi đang muốn nhếch lên, buông tay thuận theo anh. Một lát sau, cô vòng tay qua cổ anh, lại hỏi, vậy thì nếu đăng ký kết hôn, anh thấy ngày nào tốt? Chu Vũ Tầm đã sớm cân nhắc vấn đề này, anh không chút do dự buột miệng nói, ngày 9 tháng 11. Nói xong, Chu Vũ Tầm lại thong thả cười bổ sung, ngày 9 tháng 11, thích hợp đăng ký kết hôn. Giây tiếp theo, người đàn ông chợt dừng lại, anh ngẩng mắt lên, giọng điệu khá bất lực gọi cô, Bạch Y. Y không kìm được nữa, cười khúc khích trong vòng tay anh. Một lát sau, cô có chút chột dạ khẽ nói, quên nói với anh, gì, em đến rồi, hôm nay là ngày đầu tiên. Anh không tin cô quên. Chu Vũ Tầm biết Bạch Y cố tình trêu anh, anh đưa tay bóp nhẹ vào má cô, dịu dàng quan tâm hỏi, đau không, có khó chịu không? Bạch Y lắc đầu, khẽ cười nói, cũng ổn. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, rồi cúi xuống bế cô lên, đưa cô về phòng ngủ. Bạch Y được anh đặt xuống giường, Chu Vũ Tầm ngồi bên giường, đắp chăn cho cô, cúi người đến gần, hôn nhẹ lên khóe môi đang nhếch lên của cô. Ngay sau đó, anh tựa trán vào trán cô, khẽ cười nói, tạm thời tha cho em. Đợi, gì, em đi rồi, anh sẽ đòi lại gấp đôi. Bạch Y, trích chương.